Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, thông qua đan sư chứng nhận. Tề Duệ đổ ra 6 viên bồi nguyên đan cùng một chút cặn bã nói ra. Đây chính là tứ đỉnh bồi nguyên đan. Là, đây là cực phẩm tứ đỉnh bồi nguyên đan. Lưu Lão run rẩy nói ra. Luyện chế ra cực phẩm đan dược thế nhưng là đời này của hắn truy cầu. Nhưng cho đến bây giờ hắn đều không có thành công qua. Người ta một cái tiểu oa nhi vô cùng đơn giản một lò ra 6 viên. Thế mà khỏa khỏa đều là cực phẩm. Cái này khiến hắn cảm giác đời này là sống vô dụng rồi. Ngươi bây giờ dựa theo biện pháp của ta thử một chút đi. Nếu như ngươi thật sự là lục phẩm đan sư hẳn là cũng có thể luyện chế ra thượng phẩm trở lên bồi nguyên đan, Tề Duệ khích lệ nói. Lưu Lão lập tức dựa theo Tề Duệ biện pháp luyện chế. Bất quá hắn luyện chế muốn chậm rất nhiều. Khi hắn mở ra nắp đỉnh thời điểm để hắn kích động là chính mình đan dược cũng có nồng đậm đan hương. Hạ nhiệt độ sau xuất ra đan dược quả nhiên là tiếp cận cực phẩm thượng phẩm tam đỉnh bồi nguyên đan. Lưu Lão lần này là được lợi không ít. Hắn tin tưởng lại đến mấy lần khẳng định sẽ ra cực phẩm. Lúc này hắn mới biết được thiếu niên ở trước mắt là đang dạy hắn luyện đan. Lập tức khom người bái thật sâu nói. Tiểu hữu, xin nhận lão phu cúi đầu. Tề Duệ tranh thủ thời gian dìu dắt đứng lên Lưu Lão nói ra. Lưu Lão không nên khách khí. Ta đây cũng là không hy vọng thực sự có người ăn ngươi luyện chế đan dược ăn xảy ra vấn đề đến. Thật không nghĩ tới. Tiểu hữu tuổi còn trẻ lại là ngũ phẩm đan sư. Tôn sư nhất định là siêu nhiên tồn tại a. Một cái đan sư hỏi. Sư phụ ta là vị đan hoàng. Nhưng ta thật lâu chưa thấy qua lão nhân già ông ta á. Nghe nói là đi Trung Thần Châu. Tề Duệ bịa chuyện nói. Nha, Trung Thần Châu. Cũng chỉ có hắn cái kia cấp bậc tồn tại mới có thể đến nơi đó đi. Lưu Lão nói chuyện cảm giác Trung Thần Châu tựa như là thiên đường đồng dạng. Xuống tới tìm Tề Duệ Thái Tĩnh Vân nhìn thấy bên này nhiều người như vậy vây quanh tách ra đám. Người hỏi, Tề Duệ, chuyện gì phát sinh á? Lưu Lão nhận biết Thái Tĩnh Vân hỏi. Thái Lão, vị tiểu hữu này ngươi biết. Nhìn thấy Lưu Lão một mặt cảm kích cùng sùng bái. Thái Tĩnh Vân hỏi, hắn chính là ta mang đến chứng nhận đan sư chứng. Lưu Lão ngài đây là. Lưu Lão mặt toát mồ hôi nói. Ai? Ta lớn tuổi như vậy là sống vô dụng rồi. Hôm nay nhờ có ngươi vị tiểu hữu này để cho ta được ích lợi không nhỏ a. Ha ha, đó là tự nhiên. Ta vị tiểu hữu này thế nhưng là lục phẩm đan sư. Lục phẩm, ai, ngươi cũng sai. Hắn hiện tại đã là ngũ phẩm đan sư á. Lưu Lão có chút xấu hổ vô cùng nói. Thái Tĩnh Vân thân thể chấn động. Kinh ngạc hỏi, ngũ phẩm, Tề Duệ. Thật sao? Tề Duệ cười ha hả một bộ thiếu đánh biểu lộ nói ra. Không cẩn thận liền ngũ phẩm. Ha ha, Tề Duệ lời này để một phiếu đan sư hôn mê trên mặt đất. Mẹ nó cái gì gọi là không cẩn thận? Ta làm sao lại không cẩn thận không được? Thái Tĩnh Vân đã sớm biết chính mình luyện đan trình độ cùng Tề Duệ kém rất rất xa. Chính là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền ngũ phẩm. Lập tức lôi kéo tay của hắn nói ra. Tề Duệ, cùng ta đi gặp Hồ Lão. Lần này hắn tự mình cho ngươi chứng nhận. Tứ vương tử Tiêu Vân Khải cũng tại. Tiêu Vân Khải, có phải hay không gọi Tiêu Tứ Lang? Tề Duệ hỏi, thật là có người gọi như vậy hắn. Hắn nhưng là vương vị hữu lực tranh đoạt người một trong. Thái Tĩnh Vân đưa lỗ tai nói với Tề Duệ. Nha, hắn trong này làm gì? Nghe nói là muốn cùng Hồ Lão học tập đan đạo. Ai biết được, Thái Tĩnh Vân là trong lời nói có hàm ý. Tề Duệ minh bạch, vị này tứ vương tử khẳng định là muốn lôi kéo đan sư hiệp hội. Đi vào lầu ba, Thái Tĩnh Vân chững chạc rất nhiều. Hắn trực tiếp mang theo Tề Duệ tiến vào một cái rất rộng rãi phòng lớn. Bên trong ngồi một lần trước thanh niên hai người. Lão nhân là bẩn thỉu xem xét chính là hồi lâu không có thanh lý qua. Nam thanh niên quần áo hoa lệ mà lại là tướng mạo đường đường. Thái Lão, đây chính là ngươi nói lục phẩm đan sư. Tiêu Vân Khải nhìn xem Tề Duệ kinh ngạc hỏi. Tề Duệ, vị này là Tứ Vương Tử Điện Hạ. Thái Tĩnh Vân ra hiệu Tề Duệ tranh thủ thời gian chào. Dù sao đây là vương tử. Tề Duệ tranh thủ thời gian thi lễ nói. Gặp qua Tứ Vương Tử Điện Hạ. Xem xét chính là nhân tài. Về sau chúng ta cần phải nhiều hơn đi lại mới là. Tiêu Vân Khải một bộ gặp nhau hận muộn biểu lộ. Tạ ơn Tứ Vương Tử nâng đỡ. Tề Duệ chỉ là khách khí ứng đối. Tứ Vương Tử ngài đây là. Thái Tĩnh Vân hỏi. Ta hướng Hồ Lão học luyện đan. Ha ha. Coi như không tệ. Không nghĩ tới bây giờ đã là tụ nguyên bát trọng cảnh Tứ Vương Tử còn ưa thích đan đạo. Thật sự là thanh niên có triển vọng a. Thái Tĩnh Vân cũng là cái gì tốt nghe nói cái gì. Tiêu Vân Khải có chút ngượng ngùng khoát khoát tay nói ra. Ta cũng là tâm huyết dâng trào đầu óc nóng lên mà thôi. Lão Thái, hắn chính là ngươi nói người. Ở một bên Hồ Bộ Châu hỏi. Đúng vậy, Hồ Lão, hắn chính là ta nói Tề Duệ. 16 tuổi lục phẩm. À không, hiện tại đã là ngũ phẩm đan sư á. Thái Tĩnh Vân hưng phấn nói. Cái gì? Ngũ phẩm? Người nói đùa cái gì? Hồ Bộ Châu năm nay đã hơn 70 tuổi mới tứ phẩm. Mà Tề Duệ mới 16 tuổi cũng đã là ngũ phẩm. Nếu như là thật như vậy, hắn thanh này niên kỷ cùng người ta đơn giản không cách nào so sánh được. Vừa rồi tại dưới lầu Tề Duệ luyện chế ra tứ đỉnh bồi nguyên đan. Hơn nữa còn là cực phẩm. Thái Tĩnh Vân nói bổ sung. Hồ Bộ Châu gặp Tứ Vương Tử Tiêu Vân Khải tại cùng hắn nháy mắt ra hiệu. Thế là nói ra, nha, vừa vặn Tứ Vương Tử cũng tại. Vậy liền quan sát một chút vị này ngũ phẩm đan sư phong phạm đi. Tề Duệ nghe ra vị này Hồ Bộ Châu hiển nhiên là không tin mình. Thế là xuất gia đã sớm chuẩn bị xong vật liệu ở ngay trước mặt bọn họ dùng rất phổ thông phương pháp. Luyện chế ra ngũ phẩm còn nguyên đan. Viên thuốc này chủ yếu công hiệu chính là chữa thương. Tề Duệ cũng không có sử dụng hắn độc đáo thủ pháp. Liền dùng đồng dạng thủ pháp luyện chế đan dược. Hồ Lão cùng Tứ Vương Tử Tiêu Vân Khải nhìn thấy Tề Duệ đúng quy đúng củ. Đâu vào đấy, mà lại mỗi một cái khâu đều làm không thể bắt bẻ. Biểu hiện như vậy xem xét chính là đường đường chính chính đan sư dạy dỗ. Rất nhanh đan hương bay ra. Ngũ phẩm còn nguyên đan luyện chế thành công. Hồ Lão sau khi xem không ngừng gật đầu. Không tệ. Lại là cực phẩm. Thế nào, Hồ Lão? Tề Duệ thông qua chứng nhận đi. Thái Tĩnh Vân liền cùng đan dược này là hắn luyện chế có chút tự hào mà hỏi. Hồ Bộ Châu hơi do dự một chút nói ra. Vẫn được. Bất quá ta còn muốn thi hắn một thi. Nói xong xuất ra một viên đan dược hỏi Tề Duệ. Đây là đan dược gì? Tề Duệ không có đưa tay đón. Mà là ngửi ngửi nói ra. Đây là một viên không hợp cách huyền âm đan. Vốn là trị liệu thân chúng huyền âm trưởng người bị thương. Nhưng nếu như người bị thương nếu thật là ăn vào đan này không quá 3 ngày liền sẽ tử vong. Hồ Lão nghe lông mày mở ra. Rất là kinh ngạc nói ra. Người thế mà biết huyền âm trưởng. Còn biết huyền âm đan đan phương. Ta nghe sư phụ nói qua. Sư phụ ngươi là ai? Ta không biết. Hắn không có nói ta. Vậy ngươi biết luyện chế cái này huyền âm đan sao? Chỉ là biết. Nhưng cho tới bây giờ không có luyện chế qua. Cái kia tiểu hữu có thể hay không đem huyền âm đan đan phương bán cho lão phu. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tề Duệ một mặt dáng vẻ đắn đo. Đan phương là đan sư mệnh căn tử. Hồ Bộ Châu gặp Tề Duệ khó xử có chút xấu hổ. Nói ra, là lão phu thất lễ. Không bằng tiểu hữu giúp ta luyện chế một viên huyền âm đan như thế nào? Cái này ta có thể thử một chút. Nhưng vật liệu được ngươi ra. Cái này không có vấn đề. Cần gì một mực nói cho ta biết. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.